Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, cái này kêu vi tháp tiểu cô nương bởi vì phụ thân liên lụy ở trường học trường kỳ đã chịu bá lăng. Sau lại vì tránh né bá lăng ở sau núi nghỉ ngơi nàng lại tao ngộ càng thêm đáng sợ sự tình. Có lẽ ban đầu là một cái hài tử đưa ra lớn mật trò đùa dai. Nhưng kết quả là tiểu nữ hài bị bọn họ giết chết, từ khai quật thi thể tới xem. Đám hài tử này ở cuống quýt dưới đem tiểu nữ hài tách rời vùi vào đống đất. Nhưng đầu lại không cánh mà bay. Này cùng đồng giao chung miêu tả nhưng thật ra tương xứng, kim sắc bóng cao su kỳ thật là vi tháp đầu. Díu dít tiểu yến tử kỳ thật là miệng phun ác ngữ hài tử. Bọn họ ác liệt ném xuống kim quả táo. Lại không nghĩ rằng vẫn luôn chịu đủ khi dễ vi tháp lại bởi vậy mất đi sinh mệnh, kinh hoàng thất. Thố bọn nhỏ lộ ra dữ tợn đáng sợ một mặt, bọn họ đồng tâm hiệp lực đem vi tháp băm vùi vào trong đất. Mà đối mặt đôi tay máu chảy đầm đìa bọn nhỏ, bọn họ ra trường lựa chọn trầm mặc, cảm kích trấn dân cũng lựa chọn trầm mặc, thậm chí, bọn họ hướng sở cảnh sát cử báo là pháp đức lai mạn giết chết chính mình nữ nhi, so với một cái hành vi phạm tội chồng chất nam nhân. Ai có thể hoài nghi này đàn thiên chân hài tử đâu? Cảnh sát nhóm liền điều tra đều không cần, liền có thể trực tiếp phán đoán ra giết người hung thủ là ai, mà đối mặt này hết thảy. Cô độc quái vật mờ mịt thất thố, cái này ngu xuẩn nam nhân cái gì cũng không biết, hắn theo bản năng tìm kiếm bạn tốt trợ giúp, nhưng hắn bạn tốt lại là thấy hết thảy lại lựa chọn. Không nói một lời đồng lõa nha, ma tương tương nhớ lại ở sở cảnh sát nhìn đến đồ vật. Lộ ra hơi mang phấn khởi tươi cười. Như vậy sau lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Cái này ngu muội vô tri đến liền nữ nhi ở trường học gặp bá lăng cũng không biết quái vật. Là đối kháng cái này cũ kỹ mà lại phong kiến chấn nhỏ. Vẫn là giống như trước giống nhau yên lặng thừa nhận hết thầy. Từ từ tì bạc có chút theo không kịp nàng nhảy lên ý nghĩ. Nhưng hắn đã ý thức được không ổn. Này đó đều là ngươi suy đoán. Cũng không có thực chất chứng cứ. Hảo đi. Chẳng sợ giết hại cái này nữ hài hung thủ là đám kia hài tử. Nhưng hiện tại bọn họ còn sống hảo hảo. Cho nên ta cho rằng điều tra đã có thể kết thúc. Hắn ý đồ thuyết phục nàng. Nhưng thực rõ ràng bác sĩ bản chất là một cái cố chấp gia hòa. Nàng ở tì bạc nhắc nhở hạ khống chế cảm xúc, lại không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ta muốn đi bên hồ tìm được hết thảy chân tướng, nàng trong mắt tràn đầy kiên định. Nàng có dự cảm, cái kia làm trấn dân nhóm sợ hãi địa phương chôn giấu sở hữu chân tướng, tì bạc không xong dự cảm chờ. Thành sự thật, hắn nhớ tới chính mình ở cái thứ hai thế giới gặp được một người nam nhân. Đối phương tự xưng chính mình là một người trinh thám. Tì bạc không biết trinh thám là cái gì, nhưng hắn biết ma tương tương lúc này biểu tình cùng cái kia không ngừng ở kề cận cái chết lặp lại. Hoành nhảy trinh thám giống nhau như đúc, sau lại cái kia trinh thám đã chết. Sắp tới đêm rời đi thế giới cuối cùng một ngày, hắn không có thể lại lần nữa nhảy trở về, vì hắn truy tìm chân tướng dâng ra sinh mệnh nghe. Tiểu cô nương, hắn lần đầu lộ ra nghiêm túc đến lạnh lùng biểu tình. Ngươi là một cái rất có thiên phú tân nhân, nhưng chúng ta trước nay đều không phải cái gì chính nghĩa sứ giả. Chúng ta chỉ là một đám tại thế giới kẽ hở trung tham sống sợ chết ra hòa. Những người khác sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, ta đã từng rất xa vọng quá liếc mắt một. Cái hồ nước, nơi đó sương mù nồng đậm đến ngươi liền chính mình ngón tay đều thấy không rõ. Ngươi biết ở nơi đó cất giấu nhiều ít quái vật sao? Ta chắc phương kính trực tiếp đem ta ngược bị phòng. Ma tương tương trầm mặc trong chốc lát. Nàng biết tì bạc lời nói đều là thật sự. Nhưng trải qua qua thế giới cổ tích nàng cũng không cho rằng tránh ở trong phòng là có thể trốn. Tránh hết thảy, ta biết ngươi nói đều là đúng. Nhưng đây là ta lựa chọn. Ta vẫn luôn đều cho rằng nguy hiểm cùng với kỳ ngộ. Hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu này đàn trấn dân thật sự bị nhốt ở chỗ này thật lâu. Như vậy đối mặt đột nhiên xuất hiện ngoại lai người bọn họ vì cái gì còn có thể như vậy chấn định. Phía trước bọn họ đã nói, chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên tới nơi này thần quyến giả. Hơn nữa loại này cổ xưa phong kiến trấn nhỏ vốn dĩ liền cùng ngoại giới ngăn cách. Chẳng sợ xuất hiện xương trắng đối bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì ảnh hưởng, tì bạc. Phản bác nói, mà ma tương tương lại thần sắc kỳ dị nói. Không, ngươi không rõ, tại đây loại phong bế hoàn cảnh chung, người ác ý chỉ biết vô hạn nảy sinh, sao có thể còn sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi đâu. Phía trước nàng nhìn như tùy tay tống cổ đối phương dùng châu báu chính là một cái thử. Tại đây loại bị xương trắng vây quanh địa phương, thị trấn trừ bỏ nhất cơ sở mấy cái cửa hàng cái gì đều không có. Trấn dân đối với không hề giá trị châu báu vì cái gì còn sẽ như vậy nhiệt tình. Châu báu giá trị ở chỗ đeo nó người. Ma tương tương nhưng không cho rằng mỗi ngày hàng ngày chỉ có công tác cùng ăn uống ngủ trấn dân có. Bao nhiêu thích thứ này, bọn họ tham lam càng như là làm thần quyến giả thả lỏng đề phòng ngụy. Trang, nhưng tổng so xương trắng quái vật hảo, có một số việc thì bạc không phải không biết. Nhưng hắn lựa chọn nhìn qua càng an toàn thị trấn, những cái đó quái vật sẽ ở vài giây trong vòng liền xé rách ngươi. Mà mặc kệ trấn dân có cái gì cổ quái, ít nhất bọn họ lúc này còn tính an phận, chỉ sợ khi bọn hắn không an phận thời điểm. Thần quyến giả cũng không có chống cự chi lực ma tương tương mang lên chính mình mũ choàng nếu. Ngươi khăng khăng như thế, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể như vậy đường ai nấy đi, tì bạc biểu tình lãnh đạm mơ siêu ma tương. Tương đem hắn đưa về trấn Tây, chẳng sợ hắn không muốn cùng nàng cùng nhau đi, nhưng nàng tôn trọng hắn lựa chọn, bởi vì ở mỗi trong nháy mắt nàng cũng dao động quá. Nhưng thăm dò dục vọng lại thúc đẩy nàng đi trước, nàng không muốn ở trấn công quán đần độn vượt qua. Này 7 ngày, nàng mặt sau còn có một cái căn cứ, nàng không thể không hề thu hoạch trở về, tì bạc một đường đều trầm mặc. Nhưng sắp tới đêm chia lìa thời điểm hắn lại mở miệng nói. Phía trước ngươi hỏi ta cùng thế giới thần quyến giả nên như thế nào bị cùng nhau truyền tống. Ta không có nói cho ngươi. Nhưng này chỉ sợ cũng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Mặc kệ nói như thế nào ta còn là hy vọng ngươi có thể sống sót. Cho nên hiện tại ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi, thần quyến giả cùng nhau truyền tống mấu. Chốt liền ở chỗ thần quyến chi thạch, muốn lập khế ước yêu cầu dựa vào chính mình nghiền nát thần quyến chi thạch. Tiếp theo đem rơi xuống phấn tiết giao cho muốn tổ đội đồng bạn. Mà đối phương cũng sẽ đem chính mình rơi xuống phấn tiết giao cho ngươi. Dùng lẫn nhau thần quyến chi thạch dung hợp sau, liền sẽ cam chịu trở thành đội viên. Từ đây mặc kệ truyền tống đến cái nào thế giới đều ở bên nhau, phương pháp này rốt cuộc là ai phát. Mình đã không thể khảo, nhưng thần quyến chi thạch là thần quyến giả thứ quan trọng nhất. Chẳng sợ giao ra chỉ là một chút phấn tiết. Cũng có thể mượn đây là môi giới nguyền rủa hoặc là ảnh hưởng người khác. Cho nên mới yêu cầu hai bên cần thiết trao đổi, đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, nhưng thường thường cũng chỉ có giao tình cực hảo thần quyến giả mới có thể lựa chọn tổ đội. Tỷ như huynh đệ hoặc là tình lữ, đương nhiên, còn có một loại tình huống, nếu có người chủ động đem chính mình phấn tiết hiến cho ngươi, ngươi liền có thể đơn phương chi phối đối phương. Đồng thời ở truyền tống khi cũng có thể căn cứ tâm tình lựa chọn muốn hay không cùng đối phương cùng nhau, nhưng loại tình huống này rất ít, thường thường bị vận dụng với nô lệ khế ước nghiền nát thần quyến chi thạch phấn tiết vốn chính. Là cực kỳ thống khổ sự tình, có thể so với lăng trì, đặc biệt là những cái đó thần quyến chi thạch trong tim này đó mấu chốt địa phương thần quyến giả. Quả thực sống không bằng chết. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều phải chính mình nghiền nát. Không thể từ người khác nhúng tay, có người nói đây là thần minh đối với thần quyến giả phản bội. Trừng phạt, bởi vì vốn nên chỉ chung với thần minh thần quyến giả thế nhưng mưu toan cùng những người khác. Thành lập ràng buộc, tì bạc cũng là ngẫu nhiên mới biết được cái này tà dị phương pháp, ma tương tương thành khẩn hướng. Hắn nói lời cảm tạ, tì bạc lắc đầu liền rời đi. Nàng kéo chặt chính mình áo choàng nhìn xa trấn nhỏ này. Sương mù lại bắt đầu tụ lại, Nàng đang chuẩn bị rời đi liền nghe thấy một đạo sâu kín giọng nữ tự sau lưng truyền đến, bác sĩ. Người muốn đi chỗ nào? Không biết khi nào xuất hiện cách ni tư nam mặt vô biểu tình nhìn nàng, tác giả có lời muốn nói. Tì bạc, nói cho ngươi là một chuyện, nhưng ta cảm thấy hẳn là không có người nguyện ý chủ động đương người khác nô lệ ma tương tương. Không, ta tưởng hẳn là, chúng tiểu đệ, ma bác sĩ, xin cho chúng ta đi theo ngươi. Giả thiết bổ sung, một, viên viên quốc đặc thù nơi toàn bộ đều từ quốc gia tổ chức. Đặc thù phục vụ nhân viên yêu cầu thi đậu tư cách chứng. Định kỳ kiểm tra thân thể hai. Ở viên viên quốc mặc kệ làm cái gì, cho dù là bán bánh rán giò cháo quẩy cũng muốn thi đậu giấy chứng nhận ba. Viên viên quốc pháp quy đối thượng tầng tương đối rộng thùng thình. Đối hạ tầng nghiêm khắc, đối bác sĩ dị thường khắc nghiệt, bởi vì bác sĩ nắm giữ làm cao tầng kéo dài tuổi thọ biện pháp. Cao cấp nhất bác sĩ đều phục vụ với cao tầng, cho nên đối bác sĩ cần thiết nghiêm thêm quản chế. Nhưng đây là hạ tầng hoặc trung sản duy nhất có thể hướng về phía trước bò con đường cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiền xa biết nước lạnh, phỉ nhi 10 bình, vu sinh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cường tráng quái vật ma tương tương âm thầm đề phòng. Bởi vì nàng hoàn toàn không phát hiện cách ni tư na như thế nào xuất hiện. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện đây là cái cực hảo cơ hội trấn dân đối với xương trắng thập. Phần kiêng kỵ, nhìn kỹ cách ni tư na thần sắc hỗn loạn một chút thấp thỏm lo âu. Ma tương tương không biết là cái gì chống đỡ nàng hiện tại còn tới tìm chính mình phiền toái lúc. Này ở bên ngoài, không sợ nàng đột nhiên bạo động. Hoặc là nói chẳng sợ nàng đột nhiên bạo động ma tương tương cũng có thể chạy. Vì thế nàng không nhịn xuống khiêu khích đối phương, đi chỗ nào. Tự nhiên là đi truy tìm hết thảy chân tướng. Giết người hung thủ cách ni thái thái, nàng lộ ra ngọt ngào tươi cười. Thuận miệng nói bậy chuẩn bị chá một chút đối phương, nhưng nàng không nghĩ tới cách ni tư na phản. Ứng sẽ như vậy đại. Nguyên bản hòa ái hiền từ viên mặt nháy mắt bạo nổi lên phẫn nộ gân xanh. Tóc nâu phụ nữ sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực hạn. Lại mơ hồ như là hàm hổ thẹn ta không phải giết người hung thủ. Tất cả đều là cái kia quái vật sai. Nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta trấn nhỏ là có thể vẫn luôn hào hào. Còn có cái kia đáng chết trấn trường. Bên ngoài cặn bã liền không cần đặt chân chúng ta thánh hồ. Nàng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, tiếp theo vươn thô tráng cánh tay, như là muốn lôi kéo ma tương tương, nhưng mà ma tương tương thân ảnh lại biến mất ở xương trắng chung. Nàng phẫn nộ lại che kín sợ hãi đánh giá bốn phía. Ở đối thượng một chương đến từ xương mù chung người mặt khi sắc mặt xám trắng. Cứng đờ xoay người thấp giọng mắng rời đi, mà lưu tặc mau ma tương tương thế nhưng trực tiếp đi. Không lộ, nàng phóng thích áo choàng đặc thù năng lực, hóa thành ám ảnh bị chim tước nhóm bao vây lấy đi trước. Nhưng sau đó không lâu nàng không thể không dừng lại, bởi vì nàng đã bị lạc ở sương mù chung, nàng thu hồi sở hữu sử nô. Chỉ còn lại ghé vào mũ duyên hạ hai chỉ mini tỷ hưu. Nhanh chóng bò lên trên một viên đại thụ, tuy rằng đã phân không rõ đông nam tây bắc, nhưng căn cứ địa đồ, nàng hẳn là khoảng cách hồ nước không xa, thực mau ma tương tương liền khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì qua hồi lâu xương trắng như cũ không có biến mất. Thuyết minh nàng đến họa nguyên trung tâm, nàng kiên nhẫn chờ tới rồi buổi tối, trên đường tao ngộ mấy sóng quái vật, tì bạc nói không sai. Này đó thiên kỳ bách quái ùn ùn không dứt ra hỏa phi thường khó giải quyết. Rất nhiều lần ma tương tương suýt nữa bị chúng nó đẩy, đã không có tì bạc kết giới bảo hộ. Nàng không thể không tự mình kết cục, phối hợp sử nô không ngừng ngụy trang, mặc tức hóa thành che kín bụi gai roi dài. Bị nàng ném động quất đánh quái vật, chúng nó phát ra thống khổ than nhẹ. Tiếp theo bị vây quanh đi lên con thỏ trùy thành nát nhừ, ma tương tương thường thường liền thả ra. Động vật ngụy trang đi quấy nhiễu chúng nó. tin tức tốt là này đó quái vật đều có thể đủ cắn nuốt. Giảm bớt nàng sử nô hao tồn. Nhưng vì ứng đối những cái đó đột phá sử nô phòng tuyến tập kích nàng ra hòa. Mà bác sĩ hiếm thấy có chút chật vật, vô tâm quái vật thủ đao làm ảnh xúc biến sắc bén vô cùng. Điên cuồng quất roi cắt dám tiếp cận nàng quái vật, nhưng công kích như vậy khiến cho dị năng tiêu hao quá nhanh. Cho nên phát hiện chính mình dị năng tiêu hao một nửa sau. Nàng liền giảm bớt phóng thích, bị lọc dày ra bao vây chân dài trải qua bộ phận cường hóa sau một kích liền có thể đá phi quái vật. Ngẫu nhiên nàng bị buộc nóng này, thế nhưng trực tiếp cường hóa đôi tay xé rách quái vật như vậy thô bạo hành vi thật sự không phù. Hợp ma bác sĩ mỹ học, may mà nàng kiên trì tới rồi trời tối. Nàng tung ra đã bị quái vật máu nhiễm hồng nanh sói gậy trống. Chọn dùng phi thường không đáng tin cậy nguyên thủy tìm đường pháp. Gậy trống hướng bên kia đảo liền đi bên nào, nhưng nàng loại này nhìn như không đáng tin cậy tìm. Đường pháp thế nhưng đề bạt, thần minh ban ân chi vật chẳng sợ cách tầng tầng sương mù cũng có thể chỉ dẫn chính xác phương hướng. Nàng rốt cuộc thấy được thật lớn hồ nước, nó an tĩnh ngủ say, mặt hồ bóng loáng như gương, giống như ẩn núp cự thú, ma tương tương lảo đảo đến gần bên hồ. Nàng chưa từng có trải qua quá như thế cao cường độ lại dày đặc chiến đấu. Lúc này nàng ngay cả trên người cũng tản ra dày đặc mùi máu tươi. Này đó quái vật diện mạo hình thù kỳ quái, nhưng chảy ra máu lại cùng nhân loại giống nhau như đúc. Thật không biết có phải hay không một loại châm chọc tới gần bên hồ sau quái vật số lượng lấy mắt. Thường có thể thấy trình độ giảm bớt, nàng cũng không có cảm thấy may mắn, bởi vì này thường thường ý nghĩa phụ cận có càng cường đại tồn tại. Hết chương.